Tôi chỉ vào những người ở phía dưới. Họ đến đây để tranh giành kết tinh bổn mạng của Ma Vương à, Chu Nguyên Hạo nói. Kết tinh của Ma Vương là một vũ khí. Nếu có thể lấy được kết tinh của Ma Vương, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Tương lai phía trước sẽ vô cùng rộng mở. Tôi hiểu rồi. Giống như trong tiểu thuyết võ hiệp có viết. Khi một bảo vật xuất hiện, các anh hùng trên khắp mọi miền sẽ lao vào chiến đấu để giành lấy nó. Khi đó một trận gió tanh mưa máu sẽ xuất hiện trên chốn giang hồ. Đột nhiên tôi cảm thấy thật vui mừng. Cũng may tôi không ngu ngốc cầm quan tài quỷ đi và lấy ra kết tinh bổn mạng của quỷ vương ở trong đó. Nếu không thì sẽ thành dân thường vô tội. Mang ngọc mắc oán. Rồi. Nhưng, ai là người đã lấy quan tài quỷ đi? Toàn bộ hang núi đều có tai mắt của tôi. Người này có thể tùy tiện ra vào. Ngay cả tướng quân Kim Giáp cũng không phát hiện ra. Thì thực lực của người này tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Tôi lại dùng mình. Cũng may là tôi nhanh chân. Nếu chậm một chút thì có thể bị người đó giết người diệt khẩu rồi. Mặc dù Chu Nguyên Hạo cảm thấy rất tiếc nuối. Nhưng anh cũng hiểu được sự gay gắt ở trong đó. Thực lực của chúng tôi cũng không phải hạng xoàng. Nhưng so với thực lực cao cường của những tổ chức môn phái kia thì thật sự vẫn kém hơn. Vì vậy vẫn là không nên đi vào chỗ cam gâu đó. Chúng tôi tránh những người đó. Lặng lẽ xuống núi. Đến khách sạn lấy xe và rời khỏi trấn Thanh Đông càng sớm càng tốt. Cách chương.